Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Diệu Dương Phong Đầu, lúc này thân ở tại trong nhà Tô Dật Dương, nhìn xem chính mình vừa vặn tuyên bố không bao lâu 7 đầu nguyên bản ca khúc, nhào nhào sát nhập vào tân ca bảng trước 10, trên mặt xuyết lên quét một cái cười lạnh, liên tục 2 lần đón đầu thống kích. La Hồng Vũ cái này Trương Ký Thác kỳ vọng album mới xem như xong. Tại cái này lưu lượng vì vương thời đại, không có cho hấp thụ ánh sáng dẫn còn muốn ngoi đầu lên. Vậy đơn giản liền là chuyện cười. Lúc này trước 10 bảng danh sách chung, phía trước 4 người bị vài người giới ca sĩ nhất tuyến đại gia cấp bao tròn. Mà còn lại 6 cái vị trí, tất cả đều nhường Tô Dật Dương cho chiếm lấy. Không có cho La Hồng Vũ lưu lại tí điểm nào cơ hội. Hết thảy đều tại dựa theo hắn mong muốn phát triển, làm hắn tâm tình vô cùng tốt. Không có lại tại La Hồng Vũ trên người lãng phí thời gian. Hắn đứng dậy trở về phòng đổi bộ quần áo, sau đó mang theo chìa khóa xe rời nhà. Hơn 10 ngày thời gian, Sở Mộ Linh bày ra rất mạnh hành động lực, đem công ty rất nhanh xây dựng lên. Không chỉ đem công nhân thông báo tuyển dụng đầy đủ hết, còn vì công ty tìm đến một cái rất tốt văn phòng địa chỉ. Văn phòng vị trí tại Ma Đô bên ngoài bãi phụ cận một cái văn phòng bên trong. Tiền thuê không tính tiện nghi, nhưng mà theo lâu dài cân nhắc, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đều cảm thấy vị trí này không tệ. Vì vậy lấy 1 năm 90 vạn giá cả thuê tầng tiếp theo. Tạm thời ký 2 năm hợp đồng, một tầng diện tích là 400 mét vuông nhiều, đầy đủ rộng rãi, lấy ánh sáng tính cũng phi thường tốt, bởi vì khoảng cách bên ngoài bãi có một đoạn khoảng cách. Cho nên giá cả tương đối tiện nghi rất nhiều, nếu như bên ngoài bãi văn phòng, chỉ sợ tiền thuê đến lật lên còn nhiều gấp đôi, thuê theo khi xuống tới. Sở Mộ Linh lập tức liên hệ thiết kế công ty cùng lắp đặt thiết bị công ty. Bắt đầu tiến hành lắp đặt thiết bị. Đoạn thời gian trước Tô Dật Dương bận rộn, một mực không có rút ra trống rỗng đến xem nhìn. Hôm nay rốt cuộc bận rộn giữa, liền lái xe tới đây. Đi đến công ty, bên trong tràn ngập thi công tiếng ồn. Trong phòng chung bụi đất tung bay. Rất nhiều lắp đặt thiết bị công nhân bốn phía chạy nhanh, bận rộn mà có thứ tự. Tại thi công trong sân, Sở Mộ Liên ăn mặc một thân y phục hàng ngày, trên đầu đeo một cái hồng sắc nón bảo hộ, đang tại chỉ huy hiện trường công nhân, tác phong già dặn, quyết định nhanh chóng. Bận rộn Sở Mộ Linh hơi có nhận thấy, quay đầu lại nhìn lại, thấy được đứng ở cửa Tô Dật Dương. Cùng bên người thi công đội trưởng bàn giao vài câu, liền bước nhanh hướng về Tô Dật Dương đi tới. Ngươi như thế nào tới đây? Tới đây cũng không lên tiếng chào hỏi. Sở Mộ Linh cười nói, vừa nói, một bên đem Tô Dật Dương hướng mặt ngoài mang. Nói chuyện thời gian, nàng mang trên đầu nón bảo hộ đem xuống. Đầu tóc phía trước lưu hải đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên mặt có thể nhìn ra rõ ràng mệt mỏi sắc. Hôm nay có rảnh, cho nên tới đây nhìn xem. Tô Dật Dương ứng một tiếng, vừa cười vừa nói, gần nhất vất vả, chú ý nghỉ ngơi, đừng đem thân thể mệt chết. Ta cũng không muốn ta thật vất vả đào được nhân tài còn chưa bắt đầu sử dụng đây. Trước hết bị bệnh, nghe được Tô Dật Dương hàm chứa quan tâm lời nói. Sở Mộ Linh trên mặt nổi lên quét một cái nụ cười. Nội tâm không khỏi ấm áp. Cười nói, thi công nhất định phải theo. Một là phòng ngừa bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hai là vì đuổi tiến độ. Rốt cuộc mỗi lãng phí một ngày, chuyển đổi thành tiền thuê. Cái kia đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Tô Dật Dương gật gật đầu. Nội tâm bên trong càng cảm giác mình tìm đúng người. Công nhân cũng tìm đầy đủ. Tô Dật Dương không có tại cái đề tài này lên quá dừng lại thêm. Ngược lại hỏi chính sự. Công nhân gọi đầy đủ. Tạm thời chiêu 20 người. Đầy đủ chúng ta trước mắt dùng. bọn họ trước mắt trong nhà công tác. Ta cái này mặt thực hành viễn trình điều hành. Sở Mộ Linh nói xong, cầm lên bên người một lọ nước khoáng, bổ sung ngâm nước phân. Tiếp theo hỏi, công ty chúng ta danh tự nghĩ kỹ sao? Ta cũng thật sự là tâm lớn, giúp người làm việc cũng không biết công ty chúng ta gọi là cái gì. Nói xong, Sở Mộ Linh bản thân cũng cười rộ lên. Cũng thật chính là gần nhất bận quá, căn bản không rảnh đi suy xét chuyện này. Liền gọi Diệu Dương Phong Đầu đi, lấy tên của ta bên trong một chữ, cũng ngụ ý công ty của chúng ta tương lai như nắng gắt giống nhau lộng lẫy chói mắt. Tương lai cẩm tú, Tô Dật Dương cười nói, trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười. Sở Mộ Linh lông mày trao khiêu chiến, buông buông tay, tuy rằng cái tên này có chút sơ lược dung tục, nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy, đảo cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao ngươi là lão bản, ngươi như thế nào vui vẻ làm sao tới đây? Tên công ty cứ như vậy đi. Hiện tại ngươi cần cùng ta nói một chút công ty chúng ta đón lấy đi xuống bước đầu tiên cần đi như thế nào đi. Hiện tại mỗi ngày cũng sẽ chi tiêu rất lớn một khoản tiền. Chúng ta không thể miệng ăn núi lở a, cũng nên bắt đầu hành động. Sở Mộ Linh nghiêm mặt nói, ngữ khí nghiêm túc nghiêm túc. Tô Dật Dương gật gật đầu, quay người đem gian phòng cửa đóng lại, đáp lại nói, ta hôm nay kỳ thật cũng là vì chuyện này mà đến. Ngươi không hỏi ta, ta cũng sẽ cùng ngươi nói. Hai người ngồi ở gian phòng chỉ là phôi thô, sao bán thành phẩm, phòng, bên trong bừa bãi lộn xộn cái gì cũng có. Tô Dật Dương kéo tới đây hai cây lạc đủ bụi bặm cái ghế, đơn giản lau lau. Cũng không có chú ý nhiều như vậy liền ngồi hạ. Mục tiêu ta đã có, công ty chúng ta đón lấy đi xuống một đoạn thời gian. Đầu tư chủ yếu mục tiêu tại truyền thống giao thông ngành sản xuất cùng giáo dục ngành sản xuất. Phía trên, Tô Dật Dương nghiêm túc nói. Sở Mộ Linh nghe vậy, trong mắt hiện lên quét một cái ánh sáng, không có tùy tiện nói xen vào, mà là chờ Tô Dật Dương đoạn dưới. Đầu tiên là giao thông ngành sản xuất, tàu điện ngầm, hàng không, đường sắt, cao tốc, những cái này đều quá cao đoan, đều là quốc gia đồ vật, chúng ta không xen tay vào được, cho nên chúng ta nhìn chằm chằm mục tiêu không thể quá cao đoan. Đến đại chúng hóa một chút, cho nên ta đem chúng ta đầu tư mục tiêu tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Đặt ở thuê xe nghiệp vụ thượng, chúng ta có thể lợi dụng Internet. Đem tất cả xe taxi chỉnh hợp lên, sau này mọi người chỉ cần nơi tay trên máy, ghi rõ xuất hành địa điểm cùng mục tiêu địa điểm, điểm kích gọi xe cái nút, liền sẽ có người tới tiếp, thực hành mau lẹ xuất hành mục đích. Sở Mộ Linh nghe Tô Dật Dương miêu tả, con mắt càng ngày càng sáng, nhưng mà đồng thời cũng sản sinh một chút nghi hoặc, dựa theo ngươi nói phương diện. Sắp xuất hiện taxi chỉnh hợp cùng một chỗ, nhưng hiện tại quốc nội xe taxi vốn chính là cung không đủ cầu. Tại muộn cao điểm thời điểm càng là một xe khó cầu. Chúng ta cái này nhuyễn kiện tuy rằng cung cấp thuận tiện, nhưng mà cũng không có giải quyết mấu chốt tính vấn đề. Hơn nữa muốn cho truyền thống tài xế xe taxi tiếp nhận, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Sở Mộ Linh rất thông minh, cũng không có bị Tô Dật Dương miêu tả tốt đẹp hình ảnh lừa gạt ở. Nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề mấu chốt, đưa ra nghi vấn, Tô Dật Dương trong ánh mắt toát ra một chút tán dương sắc. Cười nói, ngươi vấn đề này hỏi điểm tử thượng, đây chính là nhất vấn đề mấu chốt, xe không đủ như thế nào? Tài xế xe taxi không chấp nhận như thế nào? Rất tốt, giải quyết a. Xe không đủ chúng ta liền gia tăng xe. Tài xế xe taxi không chấp nhận, chúng ta liền buộc bọn họ tiếp nhận, đợi bọn hắn theo trên đường phố kéo không được người thời. Điểm, khi bọn hắn thu nhập trên phạm vi lớn giảm bớt thời điểm, bọn họ coi như lại không nghĩ tiếp nhận, cũng phải bóp cái mũi tiếp nhận. Tô Dật Dương trên mặt mút lấy nụ cười. Đem trong trí nhớ thuê xe nhuyễn kiện kinh doanh khái niệm